Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, còn muốn giết ngược. Suy nghĩ nhiều quá, mặt đối với sinh tử chi chủ uy hiếp, Mệnh Huyền liền mí mắt cũng không có đánh một cái, không nhìn thẳng hắn, điều này làm cho sinh tử chi chủ càng tức giận. Tốt, tốt, tốt. Sinh tử chi chủ liên tiếp nói ra ba chữ, hảo. Hắn hiện tại đã giận không kềm được, nói như thế nào cũng là kém nửa bước đăng lâm chí cao nhân vật. Khi nào bị người như vậy khinh thị, thậm chí đều có thể nói không thấy. Đến rồi hắn tình trạng này, mặt mũi tôn nghiêm nhưng khi nhìn rất nặng, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi muốn cùng ta lưỡng bại câu thương, trận chiến ấy lại ngại gì? Sinh tử chi chủ trên mặt hiển hiện lấy vẻ mặt giận dữ, thiên địa bởi vì sắc mặt của hắn mà âm trầm xuống. Hắc sắc mang theo tử vong chi khí lôi đình bay lượn trên không trung lóng lánh, bích lục mang theo sinh cơ trường mâu xuất hiện, bị sinh tử chi chủ nắm trong tay, nhẹ nhàng vừa khua múa, chung quanh sinh mệnh khí độ toàn bộ dũng mãnh vào trường mâu bên trong. Chuôi này trường mâu chính là bí pháp ngưng kết, có thể thôn phệ sinh mệnh khí độ chữa trị tự thân. Trong nháy mắt có thể hấp thu một khỏa sinh mệnh cổ tinh sinh cơ, để cho biến thành một viên tử tinh. Quả nhiên vô cùng kinh khủng, ngươi muốn dựa vào một cái bóng mờ, liền muốn đánh bại 15 ta, không cho bản thể đi ra linh lợi. Mệnh Huyền trêu đùa, hanh. Sinh tử chi chủ lạnh rên một tiếng, hắn biết bằng vào đạo hư ảnh này, không sẽ là Mệnh Huyền đối thủ, thế nhưng hắn lại muốn thăm dò một cái Mệnh Huyền, như là đã muốn trở thành địch nhân, như vậy thì muốn thử tham một cái địch nhân nền tảng. Biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hư thực xen nhau hư ảnh, đột nhiên lần nữa ngưng thật. Mà những cái này con rối toàn bộ hóa thành màu xám trắng cốt phấn, phiêu tán ở thiên bên trong. Sinh tử chi chủ khí thế tăng mạnh, nếu như không phải cái này cái thế giới đã cùng thiên nguyên đại lục chia lìa, thiên nguyên đại lục cũng có thể trước khí thế trùng kích phía dưới hóa thành một vùng phế tích. Những thứ này con rối chắc là người cất giấu a, cứ như vậy tiêu hao, chẳng lẽ không cảm giác không nỡ sao? Mệnh Huyền cười hỏi, một bầy kiến hôi mà thôi. Sinh tử chi chủ thần tình đạm mạc, kỳ thực hắn vẫn cực kỳ nhức nhối. Nếu như phóng tới hắn đã từng thời kỳ, hắn có thể sẽ không quan tâm. Thế nhưng ở nơi này đại đế cũng không có thời kỳ, không để bụng không có khả năng. Ở trước mặt ta, người cũng là vẻ mặt con kiến hôi. Mệnh Huyền nhún vai, vừa cười vừa nói, cuồng vọng vô tri, a hát tương đương. Mệnh Huyền châm chọc cười, sau đó vẫn đế thương xẹt qua một tia điện, trong nháy mắt đâm xuyên qua sinh tử chi chủ. Sinh tử chi chủ hư ảnh tiêu tán tìm không thấy. Cùng lúc đó, cổ lâm ở chỗ sâu trong, một đôi kinh khủng hai mắt mở ra, cùng phía trước hư ảnh giống nhau như đúc. Ánh mắt xuyên thấu qua vô số trở ngại vật, nhìn về phía Mệnh Huyền địa phương, biểu tình vừa sợ vừa giận. Mệnh Huyền cảm nhận được ánh mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó hướng về ở chỗ sâu trong đi tới, hung hãn không gì sánh được, chỗ đi qua vạn vật né tránh, nhìn không ngừng hướng cùng với chính mình ép tới gần Mệnh Huyền. Sinh tử chi chủ rơi vào trầm mặc bên trong. Hắn tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm, 30 ước năm trước đại chiến mang cho hắn đến nay không cách nào chữa trị thương tổn. 30 ước năm trước, Vĩnh Hằng chi chủ muốn bước trên một bước cuối cùng, đồng thời còn muốn trực tiếp siêu thoát tất cả, muốn tan biến phương thiên địa này, chặt đứt những người khác bước vào một bước cuối cùng hy vọng. Sinh tử chi chủ các loại chờ đã tới nửa bước chúa tể cảnh giới, đương nhiên sẽ không bằng lòng. Vì vậy thời không chi chủ chủ đạo dưới, thời không chi chủ, tiên vực chi chủ, ta tạo hóa chi chủ, ngũ hành chi chủ, luân hồi chi chủ, hơn nữa hắn, bọn họ sáu cái nửa bước chúa tể, cùng nhau đi vào vây công vĩnh hằng chi chủ, bọn họ bảy đại chiến, trực tiếp đánh nát thiên nguyên đại lục, cuối cùng bọn họ vẫn là thất bại, vĩnh hằng chi chủ đối mặt sáu cái cùng cảnh giới đối thủ. Càng chiến càng hăng, vốn chính là mạnh nhất vĩnh hằng chi chủ, dựa vào của bọn hắn cấp cho áp lực, đột phá đến chúa tể cảnh giới, vĩnh hằng chi chủ đột phá chúa tể cảnh, kết quả có thể tưởng tượng được, tùy tiện mấy chiêu thì đem bọn hắn trọng thương. Chứng kiến vĩnh hằng chúa tể lực lượng, bọn họ lúc đó đã tuyệt vọng, cũng may vĩnh hằng chúa tể lúc đó bành trướng, muốn chém đứt trói buộc mình thiên địa, triệt để hủy diệt cái này mảnh nhỏ thế giới, sau đó sẽ tạo càn khôn, chúa tể tất cả, cho nên lúc đó vĩnh hằng chúa tể, ở đánh bại bọn họ sau đó, cũng không có đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt, ngược lại muốn để cho bọn họ nhân chứng hắn hành động vĩ đại. Sau đó vẫn bị bọn họ cho rằng mềm yếu có thể bắt nạt thiên đạo. Đột nhiên một lớp bạo phát, lấy dễ như trở bàn tay, không thể ngăn cản lực lượng, trong nháy mắt, liền đem không ai bì nổi, nghiêu bức rầm rầm vĩnh hằng chúa tể trấn áp, để cho bọn họ những thứ này tàn binh bại tướng, cũng phải lấy còn sống sót. Thế nhưng chúa tể lưu lại thương thế, đến nay còn ở trên người hắn lưu lại, hắn không biết còn lại, lão bằng hữu thế nào. Nhưng hắn đến nay cũng không có khôi phục thương thế, một tay rưỡi tàn, muốn phải đối phó tiên vương còn chút lòng thành, nhưng muốn là đối phó sinh tử chi chủ chính mình cho rằng. Cùng hắn cùng cảnh giới mệnh huyền, sinh tử chi chủ biểu thị đánh không lại, ai? Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản a. Suy nghĩ thật lâu sau đó, sinh tử chi chủ bất đắc dĩ nói, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu tính kế, đều là phù vân, thủ đoạn của hắn mặc dù nhiều, nhưng là thủ đoạn của người khác biết thiếu sao, bất quá cũng không thể ngồi chờ chết. Sinh tử chi chủ móc ra một cái la bàn ẩn chứa âm dương sinh tử chi đạo. Đồng thời có thể bày âm dương sinh chết tuyệt trận, sinh tử chi chủ chuẩn bị lấy sinh tử la bàn làm trụ cột, lấy hoàn cảnh chung quanh là phụ, bày âm dương sinh chết tuyệt trận, như vậy chí ít cũng có sức đánh một trận, lấy sinh tử chi chủ bày binh bố trận tốc độ, bất quá trong chốc lát, đại trận cũng đã bày, sau đó bắt đầu ức chế thương thế, làm xong đối kháng mệnh huyền chuẩn bị. Sinh tử chi chủ bố trí xong sau đó kiểm tra một hồi mệnh huyền hướng đi, nhất thời liền buồn bực, 277 bởi vì mệnh huyền một đường vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng quan sát một cái cảnh sắc chung quanh, giống như là đang dạo chơi giống nhau, không chút nào đem hắn không coi vào đâu. Nhìn đến đây, sinh tử chi chủ là vừa tức vừa vui. Tức giận là mệnh huyền không có đem hắn không coi vào đâu. Vui chính là mệnh huyền loại này cao ngạo tự đại dáng dấp. Nói không chừng hắn còn có lật bàn cơ hội. Thậm chí cái này còn có thể là hắn thoát khỏi cái này một thân thương thế kỳ ngộ. Nghĩ tới đây, sinh tử chi chủ thay đổi phía trước chán trường. Trong lòng bắt đầu lửa nóng. Mệnh huyền nếu như biết sinh tử chi chủ ý tưởng, nhất định sẽ cho hắn một cái miệng rộng từ, làm cho hắn thanh tỉnh một cái. Muốn lật kèo, không tồn tại được không? Mảnh này thâm lâm ở bên ngoài thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng kỳ thật bên ngoài chỉ là không phải tiểu bộ phân. Tiến nhập nơi này chính là khác một cái thế giới. Nơi đây so với bây giờ thiên nguyên đại lục đều muốn bằng lớn không ít, cho nên mệnh huyền tốc độ như rùa đi tới, làm cho sinh tử chi chủ nhìn vô cùng dày vò. Ở chậm rằng giặc đi nửa tháng sau, mệnh huyền rốt cục đi tới cốt lõi nhất sinh tử chi chủ đợi địa phương. Hiện tại thối lui còn kịp, bằng không ta làm cho ngươi nay thiên táng thân nơi này, trăm triệu năm tu vi đốt quách cho rồi. sắc mặt có chút tái nhợt, sinh tử chi chủ đi tới. Nhãn thần coi thường thương sinh, ha ha, xem ngươi bây giờ giống như là chết cả nhà mặt cương thi, còn để cho ta chôn thây ở đây. Mạnh Huyền giễu cợt nở nụ cười hai tiếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.